Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, bẫy dập, Vạn Ninh đây một tay. Chẳng khác nào bức Lâm Hiên đi vào khuôn phép, không đáp ứng liền chứng minh chính mình thiên phú không đủ. Không cái gì tự tin, đáp ứng nói, độ khó lại quá cao. Đối phương tất nhiên có chuẩn bị mà đến, nếu có thể nói ra những lời này, tự nhiên là có thắng lợi nắm. Lâm Hiên nhíu chặt mày. Vạn Ninh lần này đến như lần trước Trương Tề gần như đều là đến cái hạ mã uy. Nhưng là đây Vạn Ninh hiển nhiên so với Trương Tề muốn nham hiểm nhiều lắm. Còn rơi xuống cuộc đánh cá. Vạn Ninh, người lại tới chơi đây một chiêu. Lâm Huynh, người không nên đáp ứng hắn. Từ Liễu Hiên lời nói này bên trong, nghe được Vạn Ninh cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nếu như nói 10 người đứng đầu, ai chiến đấu nhiều nhất, khẳng định chính là Vạn Ninh bị khiêu chiến có nhiều nhất. Phía sau muốn tiến vào 10 vị trí đầu, đều phải muốn cùng Vạn Ninh tỉ thí. Bởi vậy mỗi khi qua mấy tháng, đều sẽ bị khiêu chiến. Đương nhiên tiền đặt cược nhất định phải có, bằng không sẽ không có cái gì điểm tốt có thể nói. Liễu sư đệ, người đây là cái gì nói đây? Lẽ nào ngươi đối với Lâm sư đệ không có tự tin? Vạn Ninh như trước là mặt mỉm cười. Nghiễm nhiên chính là cái tiếu diện hổ. Chuyện này, Liễu Hiên cau mày. Hắn đối với Lâm Hiên khẳng định là có lòng tin. Nhưng cái này là hiển nhiên là cái bẫy dập. Đáp ứng nói sẽ rơi vào đi. Đánh cược vũ khí sao? Cái này là không cái gì vấn đề. Nhưng muốn cá thì cá lớn chút làm sao? Nghe nói Vạn sư huynh có bộ không sai thiên cấp võ học. Không bằng liền nắm cái này đến đánh cược làm sao? Thanh Vân bộ là không thể truyền ra ngoài. Nhưng ta mặt khác một bộ thiên cấp võ học, vẫn có thể đè xuống. Lâm Hiên đồng dạng là trên mặt mang theo nụ cười. Đối với tiền đặt cuộc này không những không có lùi bước. Ngược lại gia tăng tiền đặt cược. Vạn Ninh ngẩn ra, chợt cười lớn một tiếng. Trong mắt xẹt qua một vệt mừng rỡ. Cao hứng nói, nếu Lâm sư đệ như vậy nể tình, vậy ta thì lại làm sao không đáp ứng đây? Vậy thì đánh cược cái vũ khí, còn có một bộ thiên cấp võ học. Vậy này tiền đặt cược lập tức có hiệu lực. Chúng ta đây liền ký xuống một phần thỏa thuận thư. Nói xong cũng đã từ thân phận lệnh bài bên trong lấy ra hai phần thỏa thuận thư. Mặt trên nội dung đã sớm liệt được rồi. Bởi vì nhiều hơn cái thiên cấp võ học. Vì lẽ đó chỉ cần ở phía trên tăng thêm đi tới liền không cái gì vấn đề. Lâm Hiên híp mắt, quả nhiên chuyện như vậy Vạn Ninh làm không ít qua. Hơn nữa còn thường thường như thế làm. Như vậy rõ ràng bẫy dập, vẫn có rất nhiều người bước vào đi. Dù sao cũng là muốn khiêu chiến hắn. Ai không đối với mình có chút tự tin đây. Thêm giờ điểm tốt cũng là không sai. Dù sao ở tình huống bình thường giết vào 10 vị trí đầu. Cũng không có cái gì khen thưởng có thể nói. Đến đây đi, đồng ý đi. Vạn Ninh từ lâu đồng ý xong xuôi. Đem thỏa thuận thư đưa tới. Thì Lâm Hiên nhận lấy thì. Liễu Hiên lo lắng ngăn cản nói. Lâm Huynh, tuyệt đối không thể a. Đây rõ ràng chính là cái bẫy dập. Hơn nữa Vạn Ninh thực lực không phải là mặt ngoài như vậy đơn giản a. Liễu Hiên sốt ruột ngay ở trước mặt Vạn Ninh mặt. Phi thường trực bạch nói ra. Vạn Ninh nhún nhún vai nói. Vậy ngươi có thể không lựa chọn đáp ứng. Đến thời điểm ta nhưng là không đáp ứng ngươi khiêu chiến. Chỉ cần ta tiếp thu người khác khiêu chiến. Người khiêu chiến ta có thể hoàn toàn không thấy. Khiêu chiến tái to lớn nhất lỗ thủng chính là ở. Đây, bị khiêu chiến mới có thể lấy lựa chọn người khiêu chiến. Một khi lựa chọn nói. Cái khác người khiêu chiến cũng chỉ có thể lần sau. Dù sao người tinh lực đều là có hạn, coi như là xếp hạng thứ 10, cũng không thể không hạn chế bị khiêu chiến. Bởi vậy liền quy định chỉ có thể bị khiêu chiến một lần. Bên người xếp hạng thứ 12 tên Trần Vân, cũng là một mặt nham hiểm nụ cười. Hắn tồn tại chính là như vậy. Chỉ cần hắn đi khiêu chiến, Lâm Hiên sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Đương nhiên cũng không phải là không có bất cứ cơ hội nào. Nhiều nhất chỉ có thể từ chối 3 lần. Lần thứ 4 nhất định phải muốn tiếp nhận rồi. Có thể chỉ là từ chối 3 lần. Chẳng khác nào kéo dài 3 tháng thời gian. Lâm Hiên thời gian rất gấp bách, không thể tu vi không đủ liền đi khiêu chiến. Chờ tu vi có thể được đi khiêu chiến, lại bị từ chối. Đây chính là tương đương chuyện phiền toái. Nếu như vượt quá thời gian, cái kia chỉ tiêu liền phế bỏ. Cầm đi, Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi. Liền nắm qua thỏa thuận thư đồng ý cái dấu tay, mới đưa cho trở lại. Vạn Ninh vui mừng nhận lấy, cũng theo cấp tốc đồng ý. Chỉ lo Lâm Hiên đổi ý, chợt qua qua đây thỏa thuận thư nói ra. Mỗi người một phần, hy vọng tại nơi này nửa năm bên trong, cố gắng nỗ lực một phen a. Lâm sư đệ, người thực sự là cho ta cực kỳ kinh hãi hỉ. Vạn Ninh cười cợt, như là nhìn tảng mỡ dày giống như. Theo sau mang theo Trần Vân xoay người rời đi. Vừa mới xoay người rời đi không bao lâu, khuôn mặt tươi cười liền trầm thấp dưới, lộ ra nham hiểm nụ cười nói: lần này gặp phải cái kẻ ngu si, vốn tưởng rằng vũ khí như vậy đủ rồi, không nghĩ tới còn kèm theo thiên cấp võ học. Thật sự coi mình là một thiên tài siêu cấp, ở trước mặt ta coi như là long cũng phải cho ta cuộn lại. Đại ca, ta nghĩ hắn chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, chính là dựa vào một luồng kính xông lên. Thật sự coi cho rằng đại ca thực lực chỉ có thể xếp hạng người thứ 10. Trần Vân cũng là cười to đi ra. Hai người bèn nhìn nhau cười. Tựa hồ nhìn thấy thiên cấp võ học tới tay. Vốn là bọn họ là không thể nhận được thiên cấp võ học. Đặc biệt là Thanh Vân Bộ. Thanh Thành Phủ có thể không cho phép đây bộ thiên cấp võ học truyền ra ngoài. Nếu như bị biết truyền ra ngoài nói, sẽ chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Bất quá Lâm Hiên có thể đem mặt khác một bộ thiên cấp võ học truyền ra ngoài, vì lẽ đó không có vấn đề gì lớn. Không, không, ta hiện tại chính là xếp hạng người thứ 10 mà thôi. Vạn Ninh cùng Trần Vân nhìn nhau nở nụ cười, đều không nói bên trong. Dưới cái nhìn của bọn họ, trong vòng nửa năm vọt vào 10 vị trí đầu thực sự là nói chuyện viển vông nói. Đặc biệt là Vạn Ninh cũng không phải chỉ có người thứ 10 thực lực. Lâm huynh, ngươi thực sự là quá lỗ mãng chút. Kỳ thực khiêu chiến sự tình, chỉ cần cùng ngũ trưởng lão nói rõ dưới, chuyện này đối với ngươi tới nói căn bản không tính là cái hạn chế. Liễu Hiên thở dài nói, quy tắc tuy nói như thế, nhưng Lâm Hiên nói ra nói, hoàn toàn có thể thay đổi chuyện này. Dù sao hắn là một ngoại lệ, có quy định thời gian hạn chế, cái khác không có thời gian hạn chế. Vì lẽ đó có thể từ từ đi. Chỉ cần các trưởng lão lên tiếng, Vạn Ninh còn không là đàng hoàng phải đáp ứng. Cái này ta đương nhiên biết. Bất quá nếu đối phương muốn như thế chơi, vậy ta hãy theo bọn họ chơi một chút. Lâm Hiên thờ ơ cười nói. Ai, người không biết Vạn Ninh là cố ý ở lại người thứ 10. Kỳ thực lấy thực lực của hắn chí ít có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Hắn chính là vẫn như thế làm. Muốn khanh những người khác dưới tiền đặt cược, muốn tiến vào 10 vị trí đầu nhất định phải muốn khiêu chiến hắn. Chính là lợi dụng điểm này đến dưới cá cược. Liễu Hiên thở dài nói, nhưng bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Lâm Hiên đều đồng ý, không thể đổi ý. Cái này ta đương nhiên cũng biết. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, tin tức này hắn đương nhiên nắm giữ. Bằng không sao vậy sẽ biết Vạn Ninh có thiên cấp võ học đây. Nội đường đệ tử như vậy nhiều người bên trong, nếu như nói ai danh tiếng tối xú, tất nhiên chính là Vạn Ninh. Hầu như là đạt đến mọi người đều biết sự tình, vì lẽ đó không muốn biết cũng khó khăn. Các trưởng lão đối với này tự nhiên hiểu rõ, nhưng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngược lại đây cũng không phải trái với quy định, bởi vì như vậy dung túng, Vạn Ninh chỗ ở tương đương phong phú. Dù sao khiêu chiến người khác không ít, càng là có mấy cái xương cứng đi khiêu chiến hắn, ai không đối với mình có lòng tin, đều có một luồng ngạo khí. Tiếc nuối là cuối cùng đều là thất bại, còn bồi không ít. Người cạm bẫy này cực kỳ rõ ràng, liền đào móc ra chờ người khác nhảy vào đi, không đáp ứng tiền đặt cược có thể 3 tháng sau tạm biệt. Không ai muốn chờ 3 tháng, chờ 3 tháng mang ý nghĩa chính mình nghèo quá. Muốn sao chính là đối với mình không tự tin. Đối với khá là tự phụ đông đảo đệ tử mà nói, có thể nào khoan dung chờ đợi 3 tháng. Chờ lâu, lâu dần dễ dàng cố ý mà. Vạn Ninh đây một tay không thể bảo là không đọc. Biết rồi, Lâm huynh sao vậy còn đáp ứng? Liễu Hiên kinh ngạc nói. Đệ nhất ta đối với mình có lòng tin. Muốn trở thành cường giả. Điểm ấy khiêu chiến quyết không thể tránh lui. Đệ nhị ta đối với hắn thiên cấp võ học rất có hứng thú. Nếu đưa tới cửa, vậy dĩ nhiên sẽ không khách khí. Thật sự coi ta là quả hồng nhũn sao? Nội đường đệ tử nắm giữ thiên cấp võ học người không vượt quá 10 cái. Trong đó Vạn Ninh chính là một người trong đó. Hơn nữa còn là cực kỳ tàn nhẫn thiên cấp võ học. Thứ tốt ai không muốn. Lâm Hiên cũng không ngoại lệ. Thời gian nửa năm vượt quá Vạn Ninh. Chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối không phải việc khó. Huống chi không có chút áp lực. Sao vậy sẽ có động lực đây? Hết chương.